Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thân sinh nhi tử vấn đề. Phụ hoàng, ngươi nói là hắn sao? Ngươi xem hắn lớn lên nhiều đáng yêu nha, không tin cho ngươi xem một chút. Lý Thái sau khi nói xong, liền đem Định Quân Hổ ôm, hướng về Lý Thế Dân đi đến. Tuy nhiên Lý Thế Dân trong lòng quay về Định Quân Hồ cũng có nhất định e ngại. Thế nhưng, Lý Thế Dân dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường chiến tướng. Ra sao chàng diện không có xem qua, làm sao có thể ở con trai của chính mình trước mặt mất mặt. Vì vậy Lý Thế Dân cố giả bộ trấn định, ngồi ở chỗ đó cũng không có di động. Đang khi nói chuyện, Lý Thái đã đem Định Quân Hồ đưa đến Lý Thế Dân trước mặt, đồng thời đem Định Quân Hổ giao cho Lý Thế Dân trong tay. Lý Thế Dân hai tay hơi có run rẩy, tiếp nhận Định Quân Hổ, chỉ thấy Định Quân Hổ mười phần ngoan ngoãn, để Lý Thế Dân tiếp nhận, cũng không có bất kỳ cái gì táo bạo tâm tình. Điều này làm cho Lý Thế Dân tâm treo trên cao, rốt cục thả xuống, sau đó đưa tay ở hổ đầu trên mò phủ một hồi. Không nghĩ tới cái này Định Quân Hổ, dĩ nhiên lè lưỡi, liếm liếm Lý Thế Dân. Nhìn thấy Định Quân Hổ khéo léo như thế, Lý Thế Dân trong lòng cũng sinh ra trìu mến. Nhìn về phía Lý Thái ánh mắt, cũng không có vừa nãy như vậy phẫn nộ. Trái lại đối với trong lòng Định Quân Hổ, lộ ra vẻ mừng rỡ. Liền ngay cả một bên trưởng tôn Vô Cấu, cũng cảm thấy mới lạ. Khiếp đảm duỗi ra bàn tay ngọc đẹp, nhẹ nhàng ở Định Quân Hổ trên lưng sờ một chút. Định Quân Hổ dĩ nhiên nhắm mắt lại, mười phần hưởng thụ ghé vào Lý Thế Dân trong lồng ngực. Định Quân Hổ, ngươi phải nhớ kỹ, trước mặt hai người kia, bọn họ một cái là ta phụ hoàng, một cái là mẫu thân ta, đều là ta người thân nhất. Sau đó nếu như ta không ở bên cạnh họ, ngươi nhất định phải bảo vệ bọn hắn an toàn. Bọn họ liền như là ngươi chủ nhân giống như vậy, cần ngươi đi bảo hộ. Lý Thái giả vờ giả vịt đối với Định Quân Hổ nói. Kỳ thực Lý Thái nói chuyện cũng không phải quy định sẵn Quân Hổ nghe, mà là cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu nghe. Mà Lý Thái nhưng dùng một loại khác phương pháp đem tin tức này truyền đạt cho Định Quân Hổ. Vì vậy Định Quân Hổ ngửa đầu phát sinh rít lên một tiếng. Lần này nhưng làm trưởng tôn Vô Cấu giật mình, sợ đến nàng vội vàng đem tay rụt về lại, cho rằng Định Quân Hổ tức giận muốn cắn nàng đây. Bất quá Lý Thế Dân lại không có lộ ra bất kỳ lo lắng nào về, bởi vì hắn nhận ra được Định Quân Hổ cũng không ác ý, dường như là ở trả lời chắc chắn Lý Thái. Mẫu thân không cần sợ hãi, Định Quân Hổ là ở nói cho ta biết. Hắn nhớ kỹ, Lý Thái đi tới trưởng tôn Vô Cấu bên người. Đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, Thanh Tước, ngươi đến lúc nào có thể cùng lão hổ câu thông? Có phải hay không là ngươi sư phụ Khương Tử Nha giao cho ngươi? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái hỏi, mẫu thân nói không tệ. Sư phụ ở trong mơ giao cho Thanh Tước hàng phục bách thú bản lĩnh, vì lẽ đó không cần nói là điếu tình bạch ngạch hồ, coi như là xuất hiện một con thuồng luồng long, Thanh Tước cũng có tự tin để hắn đàng hoàng nghe Thanh Tước. Lý Thái như ý cái bỏ liễu nói. Lý Thái sau khi nói xong, vốn tưởng rằng trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân biết bao căn vấn để tiếp tục truy vấn, thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là chính mình lại bị người quên. Bởi vì vô luận là Lý Thế Dân hay là trưởng tôn Vô Cấu đã đem toàn bộ chú ý lực cũng đặt ở Định Quân Hổ trên thân, mà cái này Định Quân Hổ lại có vẻ ngoan ngoãn phi thường, thỉnh thoảng lộ ra ngốc manh vẻ mặt, chọc cho trưởng tôn Vô Cấu đó là cười duyên không ngớt. Liền ngay cả luôn là nghiêm mặt lão cha Lý Thế Dân cũng lộ ra ít có nụ cười. Ta tuyệt đối không phải là thân sinh, bằng không sẽ không liền Định Quân Hổ cũng không sánh bằng. Lý Thái ở một bên ghen tuông 10 phần, nói: "Nếu để cho trẫm khi nghe đến ngươi nói, ngươi không phải là trẫm thân sinh, liền đợi đến bị cấm túc 1 năm đi." Lý Thế Dân quay đầu lại nhìn Lý Thái về sau, một mặt trịnh trọng vẻ mặt nói: "Lý Thái cũng không muốn thật bị cấm túc, hắn muốn làm sự tình còn rất nhiều đây. Nếu như bị cấm túc, cái kia tất cả mọi chuyện cũng không có cách nào đi hoàn thành, kia đối chính mình chính là tổn thất rất lớn." Vì vậy một mặt ngoan ngoãn đối với Lý Thế Dân nói: "Ta đây chẳng qua là phát cáu nhau mà thôi. Phụ hoàng cùng mẫu thân đối với thanh tước như vậy cưng chiều, thanh tước tại sao lại không biết đây? Thái tử điện hạ, Ngụy Vương không biết từ nơi nào làm đến một con hổ, bây giờ đã mang tới trong hoàng cung tới." Trong Đông cung, một tên Đông cung thị vệ đối với thái tử Lý Thừa Càn nói: "Bản cung cái này nhị đệ còn thật có thể dày vò, lại dám đem lão hổ mang tới trong hoàng cung tới, chờ một chút phụ hoàng còn chưa lột hắn ra." Lý Thừa Càn cười lớn nói: "Ở hắn trong ấn tượng, nếu như Lý Thái làm ra như vậy chuyện hoang đường, cha hắn Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Thái tử điện hạ, Ngụy Vương điện hạ không chỉ không có gặp phải hoàng thượng trách phạt, hơn nữa hoàng thượng còn 10 phần yêu thích Ngụy Vương mang đến con cọp kia, lúc này chính ôm vào trong ngực đây." Tên kia Đông cung thị vệ đối với Lý Thừa Càn nói: "Phụ hoàng ngươi quá bất công, từ nhỏ đến lớn ở trong lòng ngươi cũng chỉ có Lý Thái, ta làm sao cũng không phải ngươi thân sinh nhi tử đây." Lý Thừa Càn trong lòng âm thầm nói: "Bây giờ vô luận là tể tướng Bùi Tịch hay là vương ngự sử, vậy cũng đều là đối với Lý Thái hận thấu xương. Có câu nói rất hay, địch nhân chính là bằng hữu, vì lẽ đó bọn họ rất tự nhiên đầu nhập Lý Thừa Càn nơi này." Mỗi ngày trôi qua cổ động thái tử Lý Thừa Càn nghĩ phương pháp cho rơi đài chính hắn một xui xẻo đệ đệ. Đồng thời chuyện giật gân đối với Lý Thừa Càn nói: "Nếu như Lý Thừa Càn không thể nghĩ ra ứng đối Lý Thái phương pháp, luôn có một ngày biết liền thái tử chi vị đều biết bị Lý Thái cướp đi." Nguyên bản còn không có cảm giác được cảm giác nguy hiểm Lý Thừa Càn, ở Bùi Tịch cùng vương ngự sử luân phiên cổ động bên dưới, rốt cục đem Lý Thái làm thành họa lớn trong lòng, cho nên đối với Lý Thái nhất cử nhất động cũng 10 phần lưu ý. Thậm chí Lý Thừa Càn đã bắt đầu phát triển chính mình thái tử 10 suất. Dù sao Lý Thái đã nắm giữ Ngụy Vương cấm quân, nếu như thái tử 10 suất hay là danh phó kỳ thực, vậy tương lai thật sự không cùng Lý Thái đối địch tư bản. Định quân hổ mặc dù là tốt nhất tọa kỵ, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn chính là bách thú chi vương, phổ thông chiến mã nhìn thấy hắn cũng sớm đã bị dọa đến tứ chi như nhũn ra. Xem ra ngươi sau đó chỉ có thể thống soái bộ quân, kỵ binh cùng ngươi nên vô duyên. Lý Thế Dân cầm trong tay định quân hổ giao cho trưởng tôn Vô Cấu về sau, đối với Lý Thái nói: "Không nghĩ tới cha mình dĩ nhiên cùng mình nghĩ đến đồng dạng vấn đề. Bất quá đây đối với Lý Thái mà nói nhưng là một chuyện tốt, hơn nữa còn là một cái thiên đại thời cơ, vì lẽ đó Lý Thái lại làm sao có thể bỏ qua đây?" "Phụ hoàng, lúc đó ta cũng hỏi qua như vậy sư phụ, lão nhân gia người nói cho ta biết, chỉ cần để chiến mã cùng lão hổ con non cùng nhau lớn lên, như vậy bọn họ đem không e ngại lão hổ, thậm chí còn có thể cùng lão hổ kề vai chiến đấu." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: "Vậy nói là ngươi chuẩn bị mở bãi nuôi ngựa, bất quá trẫm đem từ thô tục nói phía trước một bên, ngươi làm cái gì trẫm mặc kệ, cùng trẫm đòi tiền tuyệt đối không có, hơn nữa ngươi bồi dưỡng được chiến mã còn muốn cung cấp cho trẫm 1 phần dùng để chứa bị thật 16 vệ Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói: "Phụ hoàng, ngươi cảm thấy cứ như vậy chiếm thanh tước tiện nghi thích hợp sao?" Thanh tức thế nhưng là người thân sinh nhi tử nha. Lý Thái một mặt khổ bức vẻ mặt. Đối với Lý Thế Dân nói, bất quá trong lòng hắn đã sớm vui vẻ nở hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?